Phúc Đức Thiên Quan, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhận Thâm Uyên vị diện phản công sao? Hoàng Thiên có chút suy nghĩ, chỉ sợ cái này Thâm Uyên cũng là có Thâm Uyên ý chí. Cùng chúng ta thiên đạo ý chí bình thường, người tịnh hóa thế giới, chính là trộm lấy Thâm Uyên bản nguyên. Nếu như không nguồn năng lượng nguyên không ngừng tịnh hóa, ngược lại cần liên lụy đại lượng binh lực, vậy liền được không bù mất rồi. Hoàng Thiên tự biết nhà mình bây giờ nhân thủ thiếu thốn, từng cái tổng thần đều là thân kiêm vài chức. Vậy liền tịnh hóa một giới dẫn dắt một giới. Hòe Ấn nói, thần chủ trước kia không phải cũng dẫn dắt qua loại này linh cảnh sao? Đem từ trong vực sâu đi ra ngoài, Hoàng Khôi tu luyện ma pháp, trước đó tại Thâm Uyên còn hàng phục rất nhiều ác ma, ma quỷ, có lấy ma ngự ma diệu phương, lúc này từ Hoàng Thiên sau đầu đi ra. Liền ở lại Thâm Uyên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì đại ác ma. Hoàng Khôi lại đối Hoàng Thiên nháy mắt ra hiệu, trò chơi chi thần cũng dám khai phát Thâm Uyên, ngươi sợ cái gì? Nhặt rác rưởi, trước kia tại Tam Giới Sơn phụ cận không phải rất vui vẻ vui sao? Hoàng Thiên, kia là tầm bảo thiên phú, bất quá xác thực Hoàng Thiên rất lâu không có phát động cái này thiên phú. Bất quá cũng không cần, sẽ tìm bảo, có thể tìm được tiên thiên linh bảo sao? Hoàng Khôi đối Hòe Ấm nói, ta từng nghe nghe, Phật ma một thể, người tế tu luyện cứu khổ chi đạo, tịnh thế chi đạo, hẳn là trùng tu cầm một tôn ma quỷ hóa thân, đi quỷ vương chi đạo. Kiếp trước cứu khổ thiên tôn, Quan Âm Bồ Tát, đều có quỷ vương hóa thân, tỉ như đốt mặt quỷ vương, đốt mặt đại sĩ, chính là Thiết Vi Sơn chi chủ, trấn nhiếp chư ma quỷ. Hòe Ấm bản thân liền là quỷ tu xuất thân, vượt qua phong hỏa hai kiếp. Kiêm tu hương hỏa thần đạo, sau lại truyền tu quyền hành thần đạo, trước thành tựu tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên thần thánh, bây giờ ngay tại hướng bên trong ngàn đẳng cấp cố gắng, tương lai cũng có thể làm đại thiên đẳng cấp tiên thiên thần thánh. Ngoài ra, Hoài Ấm còn lập xuống qua quỷ tiên đạo thống, trước kia Hoàng Thiên đoạt được. Ngũ ngục vòng, trong đó 1500, ngũ hành linh quỷ, liền đều vào nàng môn hạ, tu luyện quỷ tiên bí thuật. Sau này siêu độ quỷ đồng nữ, tỏa hạ quỷ tu, tu luyện bạch liên tịnh thế chú quyết, tạo dựng bạch liên tịnh thổ thế giới. Đoạn thời gian trước, Hoài Ấm tỏa hạ bạch liên nữ đồng liền có 84,000 số lượng, bây giờ sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Bởi vậy Hoàng Khôi chỉ điểm nàng, một người có hai bộ mặt, trừ từ bi, tịnh hóa, cũng cần đem nhân tính trì ác thu thập vì quyền chuôi, hóa thành quỷ vương. Hòe Ấm trước đó tu luyện qua bộ phận Phật Pháp, còn tu luyện qua Phượng Hoàng tộc bí thuật, nhưng đối với ma Pháp luôn luôn là kính sợ tránh xa. Ma đạo nhất khắc quỷ đạo, người còn có cây nhục thân phòng hộ, quỷ linh loại hình, bản chất là linh quang suy nghĩ hội tụ, duy trì bản thân thanh linh không rơi vào, nhưng mà chỉ cần một điểm ma niệm, liền có thể khiến quỷ tu mấy trăm năm tu luyện thanh minh hết hiệu lực. Bởi vậy Hòe Ấm vẫn luôn là thu thập quang minh, hạnh phúc. Chúc phúc suy nghĩ, cho bầy quỷ tu bạch liên chú, chính là thời thời khắc khắc tịnh hóa bản thân âm u suy nghĩ, vì lúc này thời khắc khắc đều là cực lạc thái độ, nhưng vì tịnh thổ thế giới. Bất quá hoàn toàn cái này giảng, cũng là có hạn chế, loại này bạch liên chú lực đã cùng Hoàng Khôi hắc liên ma chú không có gì khác biệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Hoàng Khôi hắc liên ma chú cũng có đem hết thảy sinh linh mang đến cực lạc công hiệu. Mặc dù một là tịnh hóa rơi hết thảy thấp kém suy nghĩ, đạt được vô dục vô cầu cực lạc, một là đạt được thỏa mãn hết thảy đê, ục vọng sau trở nên vô dục vô cầu cực lạc. Hòe Ấm bởi vậy khiêm tốn thỉnh giáo Hoàng Khôi, như thế nào ngưng luyện quỷ vương hóa thân. Hoàng Khôi gần đây tại Trung Thiên Thế Giới nghiên cứu biến hóa ma đạo, 36 thiên cương, 72 địa sát, ánh mắt trở nên cực cao, đã không cần kia cái gì hắc liên ma chú. Chính là thịt sen ma thai vậy bỏ đi, theo Hoàng Khôi, đây chỉ là man hoang châu bảng môn ma đạo, tầm thường ma pháp tạo thành chi pháp, mà bây giờ hắn lĩnh ngộ mới là thượng thừa ma đạo, những này tà đạo, tầm thường, đều có thể vứt bỏ không được, không cầm lấy không buông xuống, không để xuống không cầm lấy. Bởi vậy trực tiếp đem hai loại đồ vật cho Hòe Ấm, hắc liên là ma tính thâm hậu chi vật, vốn là bạch liên đẩy ngược, chủ lực hiền hóa. Nhưng chẳng biết tại sao, hóa hư làm thật, bởi vậy cũng là tiểu thiên tiên thiên linh căn phẩm chất, không so được bây giờ bạch liên, đã là bên trong ngàn phẩm chất. thịt sen ma thai càng là huyết nhục ma vật, có thể thôn phệ huyết nhục, diễn hóa quái vật, càng có thể kết xuất thịt hạt sen, giúp người đột phá. Hai cái ma bảo đều là hoàng khôi ban đầu ở Man Hoang Châu làm Hắc Liên Ma giáo giáo chủ, thả tự ta thời điểm luyện, hôm nay đã sớm kinh vô dụng, chỉ thập nhị đô thiên thần sát, hoàng khôi ứng chứng nhận 12 nguyên thần thú ma biến, còn tại tế luyện, muốn phục hồi như cũ kiếp trước trong tiểu thuyết. Thập nhị đô thiên đại trận, sẽ biến thân thành hỗn độn ma thần, đổi thành biến thân làm nhỏ bàn cổ, mà nhỏ bàn cổ lại đem 36 biến, 72 biến tu luyện trọn vẹn, không thể nghi ngờ là nhục thân đại thành. Bởi vậy Hoàng Khôi không do dự, đem hai bảo vật cho Hòe Ấm, cũng cùng Hòe Ấm nói Phật giáo. 500 quỷ mẫu, cố sự, Hòe Ấm luyện hóa thịt sen ma thai, liền có thể đem 7 quỷ đồng nữ lấy huyết nhục dưỡng dục ra nhục thân đến. Mặc dù không phải người sống, chỉ tính người chết sống lại, nhưng chỉ cần công đức đến, chưa hẳn không thể khởi tử hồi sinh, như thế Hòe Ấm cứu tế quỷ đồng nữ liền không còn là vướng víu, mà có thể biến thành cái gọi là Bạch Liên Thánh Nữ, mà Hắc Liên cùng Tịnh Thế Bạch Liên một người có hai bộ mặt, Hòe Ấm luyện hóa về sau, có thể biến hóa làm Hắc Liên Thánh Mẫu, loại hình tà môn quỷ vương, cùng 500 quỷ mẫu hỗ trợ tương thừa. Hòe Ấm đối môn ma công này tâm động dị thường, nhưng là Hoàng Khôi cũng không có thôi diễn xuất cụ thể công pháp đến, Hòe Ấm bản thân lại không dám tùy tiện bản thân nếm thử. Bởi vậy Hòe Ấm muốn cầu Hoàng Thiên hỗ trợ thôi diễn một hai, Hoàng Thiên lại khoát khoát tay, mở miệng nói. Đây là ngươi con đường của mình, ta cho trợ lực đã đủ nhiều. Hòe Ấm nghe đây, lấy dũng khí, nói thầm, thần chủ có thể tu luyện ma đạo thân, là hóa ra nguyên thần thứ hai. Ta cũng có dạng học dạng, ngưng nhất cái nguyên thần thứ hai ra tới. Lập tức có chút cảm ứng, phát giác một trời sinh nuôi chuyện lạ quỷ dị, chính là một tôn tà ác nữ quỷ. Tôn này nữ quỷ, chính là Hoàng Thiên rất lâu không có để ý tiên đạo thân Hoàng Hạo viết tiểu thuyết. Họa bì, chỗ dựng dục ra tới một tôn ma vật, lại đem Hoàng Hạo làm cho sứt đầu mẻ trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia ma quái muốn độc lập tự chủ. Liền được giết chết Hoàng Hạo, đoạt được bản thảo, mà bản thảo bị Hoàng Hạo luyện thành bản mệnh sách. Hoàng Hạo môn bên trong bây giờ là mấy trận pháp sự, nhưng cũng lòng người bàng hoàng, chính là xung quanh mấy cái môn phái, vậy bắt đầu truyền ra nháo quỷ chi văn. Hoàng Hạo trước đây muốn đi cầu kiến Uyên Phụng Nương Nương, hỏi thăm giải quyết chuyện lạ biện pháp, nhưng Uyên Phụng Nương Nương đi theo đế hậu Nương Nương thành lập cho cô vườn đi, bởi vậy Hoàng Hạo vô hụt. Chỉ có thể tự mình giải quyết. Bây giờ trong sách họa bì thực lực đã không dựa theo hắn thiết lập trưởng thành, trong sách nhân vật chính căn bản đánh không lại, chính là hắn tự mình chui vào trong sách thế giới, cùng nhân vật chính một đợt hành động, cũng là đánh không lại. Ngược lại họa bì quỷ mấy lần trêu đùa Hoàng Hạo, nếu không phải Hoàng Hạo làm tác giả, có chút thực lực, nói không chừng liền bị bản thân viết chuyện ma bên trong họa bì quỷ cho giết chết. Bất quá điều này cũng làm cho Hoàng Hạo ăn giáo huấn, lần sau cũng không viết chuyện ma rồi. Bất quá hắn lập tức liền sẽ gặp phải dự định tu luyện nguyên thần thứ hai, ngưng tụ quỷ vương hóa thân Hòe Ấm. Hòe Ấm nhìn thấy hắn, liền sẽ biết rõ đây là Hoàng Thiên lại một hóa thân, giúp hắn giải quyết hết cái này khó khăn. Cách chương.